Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thành Tuấn ôm bé cả. Cung Linh Lung sóng vai với ông ấy đi về phía trước. Cười hỏi, cậu cả, ông ngoại, bà cậu hai và mợ hai vẫn còn mạnh khỏe chứ? Còn khỏe lắm, sau khi tìm được hai mẹ con rồi. Trạng thái tinh thần của ông ngoại con tốt hơn rất nhiều. Lại uống thuốc do Vãn Đường điều phối, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn. Hơn một năm qua cậu đều chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài để mở rộng nghiệp vụ. Ông ngoại thì tọa trấn ở Hồng Kông chỉ huy. Lúc trước bà cô của con còn có một ít bệnh vặt. Hiện tại cũng đã được điều trị tốt rồi. Cuối năm ngoái đã đi đến nước M ở 2-3 tháng. Hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc khi được con cháu vòng quanh gối. Hiện tại cô cũng lớn tuổi rồi. Anh họ và em họ cũng không muốn cô phải tốn quá nhiều công sức để xử lý chuyện làm ăn. Năm nay đang bàn giao công việc lại cho hai cậu, chuyển một phần nghiệp vụ làm ăn cho bọn cậu. Tính toán trong vòng 2-3 năm tới đều sẽ chuyển toàn bộ nghiệp vụ đến nước M. Sau này cô sẽ đi theo con trai con gái ở bên đó vui vẻ hưởng thụ tuổi già. Cậu hai mợ hai của con cũng rất khỏe mạnh, nhưng mà đều rất bận rộn. Một năm rưỡi này cậu cũng chỉ gặp cậu hai con được 2 lần. Lần này trước khi đến thành phố Dương đã hẹn bọn họ đi á cơm. Cậu hai của con toàn nói không rảnh, suốt ngày làm ổ trong phòng thí nghiệm. Nói đã nghiên cứu phát minh đến giai đoạn kết thúc rồi. Có lẽ còn phải bận rộn thêm 2-3 tháng nữa. Mợ hai của con cũng bận lắm. Mợ hai con là loại phụ nữ thích tập trung vào sự nghiệp. Công ty do mợ con tự sáng lập cũng phát triển rất tốt. Con muốn chăm sóc cho 4 đứa nhỏ trong nhà. Các mối quan hệ giao tiếp xung quanh cũng do một tay mợ con xử lý. Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi đến nhà hàng. Cung Linh Lung gọi một bàn toàn những món đặc sản của địa phương. Còn gọi một chai rượu vang đỏ cho mấy người cậu cả. Mọi người ngồi vào trong phòng bao vừa uống rượu vừa trò chuyện. Lần này Cung Thành Tuấn quay về thành phố Dương là bởi vì thành phố Dương đi đầu tiên phong cải cách. Đưa ra rất nhiều chính sách cải cách mới để hấp dẫn đầu tư ở nước ngoài. Ông ấy và những thương nhân khác ở Hồng Kông cũng được mời. Cho nên mới đi đến nơi này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 836. HTML. Mấy ngày nay bọn họ đều mở họp trao đổi với các lãnh đạo của chính phủ. Chính phủ nơi đây tràn ngập thành ý. Nhưng bởi vì vấn đề chế độ nên rất nhiều phương án mà bọn họ đưa ra đều phải trình lên trên phê duyệt. Cho nên còn đang trong giai đoạn chờ đợi quan sát thêm. Trong lúc ăn uống, Cung Linh Lung cũng nói cho ông ấy biết những thay đổi ở kinh đô. Còn chuyện xây dựng phát triển trung tâm thương mại và nhà máy kẹo thì cô đã thông qua mấy người tôn đỉnh để truyền tin cho ông ngoại từ lâu rồi. Ông ngoại cực lực tán thành và ủng hộ kế hoạch của cô. Còn gửi 100 vạn đô la Hồng Kông về cho cô. Dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất cũng là do ông ngoại mua sắm giúp cô. Còn gửi tin tức về bảo cô cứ việc tự do thoải mái mà làm việc. Linh Lung, lần này thành phố Dương thay đổi chính sách, cực kỳ có thành ý với chúng ta. Chắc là vài ngày tới sẽ cho mọi người một câu trả lời chính xác. Một khi thống nhất ý kiến, có lẽ cậu sẽ tranh thủ cơ hội này mua 2-3 mảnh đất. Cậu chừa một mảnh đất cho con lên kế hoạch xây dựng nhà máy kẹo chi nhánh ở thành phố Dương này. Sau này chuyện làm ăn ở nhà máy chi nhánh sẽ chủ yếu tập trung ở các tỉnh phương Nam và các quốc gia Đông Nam Á. Con không cần lo lắng đến phương diện con đường tiêu thụ. Con chỉ cần quản lý chuyện sản xuất trong nhà máy là được rồi. Có cậu cả giúp đỡ, Cung Linh Lung cũng bớt đi không ít việc. Cười trả lời ngay, dạ được, chờ cậu mua đất xong con sẽ lập tức lên kế hoạch khởi công xây dựng ngay. Cứ xây nhà máy lên trước đã, tranh thủ đầu năm sau bắt đầu đi vào sản xuất. hiện tại chỉ là mới bắt đầu, sau này chắc chắn sẽ dần dần thả lỏng chính sách, chúng ta sẽ cày lúc càng tốt. Cung Thành Tuấn tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Lãnh đạo vừa mới nhận chức là người thuộc phe cải cách, làm việc cũng rất dứt khoát. Ông ấy có lá gan phá vỡ truyền thống, hiện tại đang dần dần khôi phục xây dựng lại mối quan hệ ngoại giao với nước Anh. Sau này chắc chắn sẽ nhanh chóng phát triển. Thời đại xây dựng ước mơ của chúng ta sắp đến rồi. Cung Linh Lung có kinh nghiệm của người đời sau, biết rõ tốc độ phát triển của 3-40 năm sau. Cô sống lại một đời, nhất định phải bắt được cơ hội của thời đại này, trở thành người xuất sắc trong quá trình biển to đại cát này. Cách Trương.